Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, Thành Lý Phản Loạn, 2, chương 1105, Thành Lý Phản Loạn, 2, Như Ý mắt sáng rực lên một chút, nhưng lập tức minh bạch hắn sẽ không như thế dễ dàng khiến cho Tần Quốc bãi binh. Hắn hiện tại, cũng không có gì đều nghe của nàng. Có ý tứ gì, ngươi cũng không tính rất bổn, Cơ Huyền Thương cười lạnh. Ngươi nhường quả nhân chỉ thích một mình ngươi. Có thể a, nhưng ngươi có biết, trở thành quả nhân người trong lòng, cần đối mặt cái gì sao? Như Ý mở to hai mắt, một phương diện bởi vì hô hấp khó khăn, một phương diện là bản thân cũng không rõ hắn nói là có ý tứ gì. Rất nhanh ngươi liền đã hiểu, Cơ Huyền Thương bỗng nhiên nới tay chỉ. Làm cho nàng té lăn trên đất, hai tay đụng đến trên đất ấm áp huyết, sợ tới mức nàng nhảy lên, đi đến một bên, Cơ Huyền Thương không bao giờ nữa nhiều liếc nhìn nàng một cái. Bước đi đi ra ngoài, vương thượng, Như Ý xem hắn rời đi, bản thân lại không có khí lực cùng đi ra ngoài, rất nhanh đại điện chung chỉ còn lại có nàng một người người sống. Nàng quay đầu xem Ngụy Nhi đã chết, nhưng là kia ánh mắt như trước mở được thật to, phảng phất đến tử đều không rõ bản thân là chết như thế nào. U ánh sáng yếu ớt chung, Ngụy Nhi ánh mắt phảng phất nhìn chằm chằm nàng giống nhau. Bởi vì không có sinh khí, mà âm trầm, Như Ý đánh một cái rung mình, hen mau, nàng liền thấy đại điện chung không thôi Ngụy Nhi nhất cổ thi thể. Ở nàng mặt sau, Hoành Thất Thụ Bát nằm vài cái. Máu tươi nhiễm đỏ sàn, mỗi một cá nhân sắp chết ánh mắt, đều tràn đầy sợ hãi cùng mê hoặc, Như Ý hai tay chống về phía sau lui. Thực xin lỗi, nàng khóc nói, tựa hồ là đối với Ngụy Nhi nói, cũng tựa hồ là đối với Trọng Quỳ nói. Sao, ngươi có khỏe không? Nha đầu, huyết hoàng thanh âm ở linh thú trong không gian vang lên đến. Mãi cho đến ly khai Hàm Dương Cung. Hắn mới mở miệng, phía trước thời gian đều lưu cho nàng lẳng lặng suy xét. Không có việc gì, Trọng Quỳ nói. Chính là bị ngoại thương, hắn mới vừa rồi. Ngay cả bản thân lực đạo đều không có khống chế được, huyết hoàng nói. Hắn rất nguy hiểm, Hạo Dương đan đối hắn không có tác dụng thôi, Trọng Quỳ rất muốn gật đầu. Nhưng gật đầu cũng cần rất lớn lực lượng, nàng hiện tại nhưng lại nhất chút khí lực đều không có. Toàn thân khí lực phảng phất đều ở hai chân thượng, chống đỡ nàng từng bước một hành tẩu. Triệu Như Ý làm chuyện này, người rất hận nàng đi, có phải hay không muốn giết nàng? Mở miệng nói chuyện là Linh Vương, lập trường bất đồng mà thôi, Trọng Quỳ nói. Tô Ngày An nói như vậy, nhưng hốc mắt nàng vẫn là ở trong nháy mắt đỏ. Nói cái gì lập trường, kỳ thực đều là bản thân an ủi bản thân. Chuyện đã xảy ra đã xảy ra, không có gì cứu vãn đường sống, nàng đã từng cố gắng như vậy làm một việc, vì làm cho hắn không cần nhập ma, thậm chí đánh bạc tánh mạng đi lấy đến Kỳ Phong Ngọc Lộ. Cũng thiếu chút nhi mất đi rồi của hắn tín nhiệm mơ siêu Trọng Quỳ đi đến phía trước thường xuyên. Đến đồi núi thượng ngồi xuống, đầu xuân thời tiết, nơi này thảo cùng cây cối đều bắt đầu nảy mầm. Hết thảy lộ ra sinh cơ bừng bừng lục sắc, theo này phương hướng nhìn ra đi, toàn bộ Hàm Dương thành thu hết đáy mắt, nàng cảm thấy rất mệt, có loại ngồi xuống sau liền không bao giờ nữa tưởng đứng lên xúc động. Cũng không biết là vì sao, rõ ràng rất khó chịu, nhưng nàng chính là một chút đều khóc không được, Hạo Dương đan mất đi rồi tác dụng, liền không còn có cái gì có thể áp chế Cơ Huyền Thương ma khí. Hắn sẽ dần dần bị ma khí ăn mòn, tuy rằng hắn ăn tương tư cổ, đối với ngươi có lẽ sẽ có cảm tình, nhưng là, đối với người khác tới nói, hắn sẽ là triệt để ma quỷ. Linh Vương xuất hiện tại bên người nàng. Tuyết trắng trên thân thể, một phiến vảy tàn mát ra nhu hòa quang mang, tưởng thiên thượng ánh trăng bị hắn hái xuống dưới. Hết chương.